Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, phần 543. Chương 123. Kiss Vương quyết ý thành công, ở Bull of Heaven bị đánh lui cùng khác. Vẫn luôn thông qua phân thân giám thị chiến trường Ares cũng vào lúc này đối với bên người phân ba. Ba nói: "Chuẩn bị tốt, phân ba ba." Đến nên ngươi lên sân khấu lúc ta hiểu được, khổng lồ thần thú nghe được Ares nói về sau. Có vẻ có chút co quắp bất an. Nó không tự tin hỏi. Chính là, Neko đại nhân, đối phương chính là cái kia Gugalana. Ta thật sự có thể cưỡng chế di rời nó sao? Ngươi sợ cái giám a? Gugalana hiện tại sừng trâu bị bẻ gãy một cây. Mù một con mắt. Trong đầu có nửa bên đều bị nó chính mình lôi điện chi lực cấp thiêu hồ. Nó hiện tại trạng thái. Nếu là ngươi còn đánh không lại, vậy ngươi liền lui thần thú đàn đi. Thật mất mặt, Ares quát lớn nói, phân ba ba quỳ dạp trên mặt đất yên lặng mà không hé răng. Lúc này Ireskigo đã đi tới. Duỗi tay sờ sờ nó đầu. Hơn nữa, vì nó giải vây nói. Cũng không thể đủ nói như vậy. Gugalana dù sao cũng là lợi hại nhất thần thú. Phân ba ba đánh không lại nó cũng thực bình thường. Phân ba ba, người tận lực thì tốt rồi, ô ô, phân ba ba đáng thương hề hề mà lấy đầu ở Ireskigo trên người cọ. Cọ, khóc lóc kể lể nói. Ireskigo phu nhân, nếu là ta sớm một chút biết ngài là như vậy ôn nhu săn sóc thần. Ta liền tới đến cậy nhờ ngài. Cũng sẽ không bị Inlin đại nhân quang mang cấp bộ lao, thôi đi ngươi. Xem ngươi như vậy, ta ban đầu mời ngươi hạ minh giới thời điểm. Ngươi biểu hiện đến liền cùng ta muốn giết ngươi giống nhau, Ares tức giận mà nói. Ta cùng ngươi nói, hiện tại Gugalana bị hao tổn trình độ đã ở 50% trở lên. Nó trong cơ thể bảo hiểm cơ chế khởi động về sau. Ista hẳn là cũng khống chế không được nó. Nó sẽ bản năng hướng tới phụ cận ma lực nhất sung túc địa phương chạy đến. Chữa trị chính mình bị thương. Nói cách khác, nó 100% sẽ hướng tới Kiss Thành lại đây. Chờ lát nữa Bull of Heaven lại đây. Osababa thu được tin tức về sau. Bởi vì nào đó rõ ràng nguyên nhân. Phỏng chừng sẽ không ra tay. Bởi vậy cần thiết từ ngươi tới kháng hạ Bull of Heaven. Bức bách Osababa ra tới cùng ngươi cùng nhau đối phó nó, kia hắn nếu là giả chết. Chính là không chịu hiện thân làm sao bây giờ? Phân ba ba nhỏ giọng mà nói thầm nói, kia hắn nhất định phải chết, Ares đạm nhiên nói. Inlin mệnh hắn bảo hộ Kiss. Nếu nói Bull of Heaven đột nhiên không kịp phòng ngừa tập kích san bằng Kiss. Còn có thể nói là Osababa phản ứng không kịp. Nhưng nếu ngươi đều chống đỡ được Bull of Heaven. Hắn lại ở trong thành giả chết. Kia hắn cái này thần cũng không cần muốn làm. Bất quá hắn nếu là làm như vậy nói. Ta nhưng thật ra thực hoan nghênh. Chúng ta minh giới còn thiếu không ít cái có thể đánh tạp. Nghe được Ares nói có lý. Phân ba ba cũng tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Vì thế nó chỉ có thể đủ hoài thấp thỏm tâm tình. Ghé vào rừng rậm bên trong. Chờ đợi Bull of Heaven đã đến, hiện giờ tuy rằng Ares lấy nhổ bảy đạo quang mang làm điều kiện. Làm phân ba ba đáp ứng tới minh giới nội làm trông cửa thú. Nhưng hiện tại phân ba ba bên ngoài thượng vẫn là Inlin thần thú. Ares còn phải cho nó bịa đặt một cái lý do. Mới có thể làm Inlin danh chính ngôn thuận mà phóng thú, thời gian từng giọt mà trôi đi. Qua mấy ngày. Chạy như điên Bull of Heaven rốt cuộc một lần nữa về tới Kiss Thành phụ cận, xa xa mà. Kiss Thành nhân dân nhóm liền thấy được kia phiến bao trùm khắp không trung thật lớn mây đen. Kiss Thành quốc vương Enmebaric Chisi phỏng chừng cũng là từ Osababa nơi đó thu được thần dụ. Hắn liền chống cự ý niệm đều không có. Trực tiếp liền bắt đầu tổ chức Kiss Thành phụ cận nhân dân sơ tán, Enmebaric Chisi rốt cuộc cũng là ở. Sumer vương biểu thượng lưu danh quá vương giả, chinh phục Elam bá chủ. Ở hắn cái kia thời đại, hắn cũng là một vị thế giới nổi tiếng đại anh hùng, bất quá đáng tiếc chính là. Hiện tại hắn đã từ từ già đi. Hơn nữa hắn cùng Gilgamesh bất đồng. Không có phản kháng thiên thần dũng khí. Bởi vậy hắn chủ tính. cần thiết muốn khuất phục ở Osababa tính kế dưới. Cũng may Emebaric Chisi tuy rằng già rồi, cũng biết dân cư mới là thời đại này cường đại nhất sức sản xuất. Cho nên ở biết được Bull of Heaven bại lui tin tức sau, hắn liền lập tức bắt đầu tổ chức khởi kích thành nhân dân sơ tán công tác tới. Nhưng dù vậy, ở Bull of Heaven trước mặt, Kiss Thành vẫn là không có gì phản kháng dư lực. Bọn họ không có Gilgamesh như vậy bán thần anh hùng đứng ra, cũng không có Enkidu như vậy thần tạo binh khí, phía trước gần là ở Kiss Thành ngoài thành buông xuống. Bull of Heaven cũng đã đem Kiss Thành trung gian dẫm ra tới một đạo thật lớn vô cùng cái khe. Một khi Bull of Heaven chân chính mà đặt chân Kiss, hơn nữa đem nơi này khu làm hấp thụ địa mạch cùng ma lực, khôi phục tự thân thương thế địa phương. Như vậy ở kế tiếp vài trong vòng trăm năm, Kiss Thành khu vực đều sẽ lâm vào chết trạng thái chung. Không biết muốn bao lâu mới có thể đủ khôi phục nguyên khí, cho dù có dân cư, Kiss Thành cũng không có khả năng lại cư trú đi xuống. Nơi này đại địa vô pháp lại sản xuất bất luận cái gì thu hoạch. Nước suối cùng con sông cũng sẽ khô kiệt. Súc vật ở chỗ này cũng căn bản sống không nổi. Khu vực này đã không còn thích hợp nhân loại sinh tồn. Mà đã từng phương Bắc bá chủ Kiss, cũng có thể nói ở trên thực tế diệt vong. Enmebaric Chisi đối với như vậy sự thật trong lòng bi thương, nhưng lại không hề biện pháp. Lần này tranh đấu đã không phải nhân gian vương quốc chi gian phân tranh, mà là thần minh chi gian phân tranh. Hắn một giới phàm vương, căn bản không có tham gia trong đó tư cách. Liền ở Kiss Thành, nhân dân nhóm lục tục mà di chuyển ra Kiss Thành, tụ tập ở vùng ngoại ô sơn dã thượng về sau, phương xa kia tòa mây đen cũng hướng tới Kiss Thành đè ép lại đây. Vân Trung hiện ra thần thú bộ dáng, kia chỉ thần dị châu được cả người lóng lánh lôi điện. Tuy rằng nó lúc này bị chính mình một con trâu rác cắm ở hốc mắt bộ dáng có chút chật vật, nhưng nó vẫn như cũ không phải phàm nhân có thể chiến thắng đối thủ. Enmebaric Chisi mang theo vài tên người hầu, xa xa mà nhìn kia phiến làm chính mình bá nghiệp cánh đồng bát ngát, sau đó không thể nề hà mà thở dài khẩu khí. Nhân sinh 50 năm, bá nghiệp bất quá mây khói thoảng qua. Hiện tại, Enmebaric Chisi cũng chỉ có thể đủ dùng nói như vậy tới an ủi chính mình, cùng bọn họ quốc vương đồng dạng. Kiss Thành nhân dân nhóm lúc này cũng dừng chính mình bước chân. Bọn họ dõi mắt trông về phía xa, ngơ ngẩn mà nhìn chính mình kia sắp tan biến ra viên. Nhưng mà liền ở Bull of Heaven nghiêu đề bước qua Kiss Thành ngoại cái kia con sông khi, Kiss Thành ngoài thành bỗng nhiên truyền đến mặt khác một đạo chấn động thiên địa giống giận. Này thanh giống giận nghe tới liền dường như mấy trăm chỉ chính mình lãnh địa đã chịu xâm phạm hùng sư ở đồng thời đối mặt địch nhân phát ra rít gào giống nhau, tựa hồ là từ này nói giống giận chung cảm nhận được uy hiếp. Nguyên bản chậm rãi đi tới Bull of Heaven cũng dừng bước chân. Nó kia chỉ xanh thẳm sắc độc nhãn gắt gao mà nhìn chằm chằm Kiss Thành ngoại kia phiến núi rừng. Nhìn nhìn, cũng phát ra một đạo thật lớn như tiếng kêu, lưỡng đạo thần thú gào giống thanh đan chéo ở cùng nhau. Kiss Thành núi sông đều bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được trình độ chấn động lên. Không khí bắt đầu chậm rãi trở nên nóng rực. Từng đạo hỏa tinh từ Kiss Thành ngoại trong rừng rậm dâng lên. Mọi người nhìn đến, một con khắp cả người bao trùm vảy, tay vì sư trưởng, chân là ưng chảo, trên đầu trường một đôi trâu rừng rác, cái đuôi là một cái cự mãng cự quái, chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra, trở về Ista thần thú. Nó hướng tới phương xa Gugalana kêu gọi nói, nơi này là Inlin thánh thành, không phải ngươi có thể nhúng chàm địa phương. Bất quá Bull of Heaven ở quan sát một lát về sau, lại vẫn như cũ không có rời đi. Nó tựa hồ cân nhắc chính mình cùng đối diện thần thú lực lượng, cảm thấy chính mình có thể đánh đuổi trước mặt cường địch. Hay chỉ thần thú ở Kiss Thành vùng ngoại ô triển khai một hồi giằng co. Mà ở nhìn đến này chỉ cự quái về sau, Kiss Thành nhân dân nhóm mới hồi tưởng lên, giống như gần nhất ngoài thành thật là tới một con cường đại hung thú. Nhìn đến phân ba ba xuất hiện, Nguyên bản thần sắc cô đơn Kiss Vương Enmebaric Chisi đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, hắn đứng ở tại chỗ. Ngơ ngẩn mà nhìn phương xa kia không ai nhường ai hay chỉ cường đại thần thú sau một lúc lâu. Sau đó bỗng nhiên chứ ma tựa mà hô. Người tới, cho ta đem Ager đi tìm tới. Ta có chuyện muốn giao đãi cho hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.